Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, chúng ta làm đạo lữ đi. Đột nhiên cảm nhận được trong ngực thêm ra một bộ uyển chuyển thân thể bán duyên quân. Nguyên bản cái kia men say mông lung ánh mắt, cũng trong nháy mắt rực rỡ như sao giống như sáng lên. Cả người giống như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Mang theo nhạy bén cảnh giác, mắt sáng như đuốc, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian hết thảy chướng ngại. Nữ hài say đến giống một bãi bùn nhão giống như ghé vào bán duyên quân trong ngực. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay theo vàng nhạt bohemia phong cách váy dài ống tay áo dò ra. Chăm chú ôm lấy bán duyên quân cái cổ. Tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, bán duyên quân liền sẽ theo bên người nàng chạy đi. A-di-đà Phật, tiểu tăng Phật hiệu bán duyên quân. Không biết nữ thí chủ nhào vào tiểu tăng trong ngực, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngắn ngủi trong vài giây, bán duyên quân thì nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân giống như. Tràn đầy môi đỏ dấu vết trên mặt, dáng vẻ trang nghiêm. Mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, rất có vài phần đắc đạo cao tăng phong thái, ôn nhuận như thủy ánh mắt, rơi trong ngực trên người cô gái, nhẹ giọng thở dài nói, chúng sinh dai khổ, hữu tình đều là nghiệt, bồ đề vốn không cây, minh kính diệt phi thai, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi, cái kia để xuống, chung quy muốn thả dưới. Không thể để chấp niệm quấy phá, mất phương hướng người diện mục thật sự. Nữ hài tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt trái xoan, hai gò má lau nhấp nhô màu quất nhạt quai hàm đỏ. Tại rượu cồn tác dụng dưới, càng kiều diễm muốn, trong miệng mũi phun ra nồng đậm tửu khí, mắt say lờ đờ nhập nhèm, hơi hơi híp lại, thật dài quan xoắn lông mi nhẹ run. Toàn bộ đường cong uyển chuyển hoạt bát thân thể, giờ khắc này, đều nhanh treo ở bán duyên quân trên thân. Ngươi là từ đâu chạy tới hòa thượng dởm? Nữ hài liếc liếc một chút bán duyên quân, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hai mảnh phấn non mềm mại bờ môi hơi hơi mở ra. Mơ hồ lộ ra bên trong trắng tích trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Tựa hồ cho đến lúc này, nàng mới phát hiện bán duyên quân là cái không phải tăng phi đạo không phải tục kỳ hoa quái nhân. Đem bán duyên quân xưng làm hòa thượng, cũng là bởi vì bán duyên quân vừa mới tự xưng tiểu tăng, duyên cớ. Bán duyên quân miệng tuyên Phật hiệu, vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Tiểu tăng bán duyên quân, không phải hòa thượng dởm, nữ thí chủ nhào vào tiểu tăng trong ngực. Đến cùng muốn làm cái gì? Thôi đi, không phải hòa thượng dởm. Vậy ngươi vì cái gì theo đỏ vũ hài hội sở bên trong chạy ra đến? Đừng cho là ta không biết đỏ vũ hài hội sở là cái dạng gì trang sở. Nữ hài xem thường cười lạnh. Nói lời này lúc, thuận thế đem thân thể xâm nhập bán duyên quân trong ngực. Làm cho trước ngực phong cảnh chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại bán duyên quân trên lồng ngực. Cô gái này chính là chiều hôm qua tại Giang Thành đệ nhất bệnh viện Tống Hạo Thần trong phòng bệnh nỗ lực dùng chính mình thân thể theo Tống Hạo Thần chỗ đó mưu cầu đến quyền thế cùng vật chất tư nguyên Trịnh Tiểu Ái. Nàng làm ra tất cả vốn liếng nịnh nọt xu nịnh Tống Hạo Thần, cuối cùng lại bị Tống Hạo Thần đuổi ra phòng bệnh. Hơn nữa còn bị Tống Hạo Thần nhục nhã, cái này khiến nàng lòng tràn đầy thất lạc, sau đó chạy đến quầy rượu mua say. 10 phút đồng hồ trước, một đám đối nàng lòng mang ý đồ xấu nam nhân, nỗ lực đem nàng tại quầy rượu bá vương ngạnh thương cung. Thề sống chết không theo nàng, liều mạng chạy ra quầy rượu, sau đó hoảng hốt chạy bừa nàng, tiến đụng vào nhập bán duyên quân trong ngực. Bán duyên quân mỉm cười, cũng không tức giận, rất có kiên nhẫn giải thích nói, nữ thí chủ chẳng lẽ chưa từng nghe nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật chủ trong lòng Lưu Châm Ngôn sao? Đừng nói là hội sở trong kia giúp phong trần nữ tử. Cho dù là nữ thí chủ giờ phút này ghé vào tiểu tăng trong ngực, tiểu tăng cũng vẫn như cũ tâm như niêm phong. Tiểu tăng tại tu Phật viện thanh tu là vì luyện phàm tâm, tiến vào hội sở lưu luyến tại nữ nhân mép váy cũng là vì luyện phàm tâm. Lúc này tùy ý ngươi phốc vào trong ngực, càng là luyện phàm tâm. Nữ thí chủ tuy nhiên phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách, nhưng ở trong mắt tiểu tăng, cùng không có sinh mệnh hòn non bộ, nước chảy là một dạng. Trịnh tiểu ái khịt mũi coi thường híp híp mắt, nàng chánh choáng, cũng tựa hồ tại thời khắc này thanh tỉnh ba phần. Yên thị mị hành trọn mắt lé thần, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn bán duyên quân, một cái tay khác thì lặng lẽ trượt xuống, sau đó khinh bỉ trợn mắt chừng một cái. Đại sư, đây chính là như lời ngươi nói tâm như niêm phong sao? Miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Các ngươi những thứ này thối nam nhân, đều là một cái đức hạnh. Hòa thượng cũng là nam nhân, là ngươi tu hành không tới nơi tới chốn, vẫn là ta mị lực quá lớn. Theo trong miệng lời nói, từng câu nói ra, trịnh tiểu ái thổ khí như lan bờ môi, tiến đến bán duyên quân bên tai, không ngừng bán duyên quân trên lỗ tai a nhiệt khí, vẻ quyến rũ nảy sinh, câu hồn đoạt phách thần vận, so liêu trai cố sự bên trong đi ra hồ ly tinh còn muốn mị hoặc nhân tâm. Tiểu tăng chỉ là phàm thai tục thể, thân thể chẳng qua là một câu túi da mà thôi, gánh chịu lấy tiểu tăng Phật đạo pháp môn, thân thể phản ứng cùng tiểu tăng Phật đạo chi tâm không có nửa điểm liên quan. Bán duyên quân mặt trầm như nước, bình tĩnh ôn hòa đáp lại, chấp niệm mất phương hướng nữ thí chủ tuệ nhãn, cho nên nữ thí chủ sẽ nói ra bực này hoang đường lời nói. Làm tại chuyện nam nữ, phương diện này có phong phú kinh nghiệm người từng trải, trịnh tiểu ái đối thân thể nam nhân cùng ý nghĩ giải trình độ vượt xa nàng đối tự thân giải. Nàng biết tại khác biệt thân phận trước mặt nam nhân, chính mình cái kia đóng vai cái dạng gì nhân vật, nàng cũng biết như thế nào trong thời gian ngắn nhất bốc lên nam nhân đối thân thể nàng khát vọng. Thế mà lần này nàng tuy nhiên bốc lên bán duyên quân thân thể, lại không có thể nhìn thấu bán duyên quân nội tâm. Nữ thí chủ, người cùng ta đạo môn hữu duyên, có nguyện ý hay không trở thành bần đạo đạo lữ? Bán duyên quân ánh mắt càng ôn nhuận, giống lưu động thanh tuyền khảm nạm tại hắn trong hốc mắt, thanh âm cũng ôn hòa như suối dòng nước động thanh âm, làm cho người tâm thần trầm tĩnh. Cổ tay khẽ đảo, bán duyên quân trong lòng bàn tay lại xuất hiện một nhánh ngà voi chuôi, tuyết sơn sư tử lông chế thành phất trần. Cổ tay nhẹ rung một chút, phất trần trong không khí lướt đến một đạo lưu quang, một tôn đạo tổ huyễn ảnh, tại lưu quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trịnh tiểu ái cuồng dã không bị trói buộc ánh mắt, trắng liếc một chút bán duyên quân, diễu cợt nói, nếu như ngươi loại này biến ảo thuật bị ổi thủ đoạn, cũng có thể che đậy ta hai mắt, vậy ta thì thật là một cái kẻ ngốc. Còn đạo lữ đâu? Ngươi là tu tiên tiểu thuyết nhìn nhiều a? Muốn theo ta làm loại chuyện đó, ngươi thì quang minh chính đại nói, xem ở ngươi như vậy xuất khí phần phía trên, ta nguyện ý theo ngươi làm, không cần sử dụng loại này thủ đoạn vô sỉ. Bần đạo đến những thứ này vào Nam ra Bắc, vân du tứ hải, chính là vì tìm một cái đạo lữ. Trời có mắt rồi, rốt cục nhìn thấy ngươi. Bán duyên quân một mặt chân thành tha thiết, vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt sáng rực, tràn đầy chờ mong ngắm nhìn trịnh tiểu ái, chẳng thèm ngó tới gương mặt. Đây là người ta kiếp trước đã định trước duyên phận, chúng ta làm đạo lữ đi. Trên thực tế, bán duyên quân cũng không nghĩ tới, hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy đạo lữ, vậy mà lại tại tối nay xuất hiện. Hôm qua tại Hoa Hưng cao ốc, trợ giúp Diệp Thiên huấn luyện Mã Vương gia chiêu mộ tinh anh thành viên. Buổi tối không nhịn được Mã Vương gia, Kim Báo Tử, Hai Hằng bọn người thịnh tình mời. Tại Mã Vương gia bọn người cùng đi, đi vào Đỏ Vũ Hài hội sở uống rượu, ăn mặc quái dị hóa trang bán duyên quân. Bất luận xuất hiện ở nơi nào đều có thể hội tụ mọi người chung quanh ánh mắt, hấp dẫn đến hắn trên thân. Tại Đỏ Vũ Hài trong hội sở, càng là như vậy, bởi vì hắn là Diệp Thiên mời đến huấn luyện tinh anh thành viên tổng giáo đầu. Càng là Diệp Thiên hảo hữu chí giao, Mã Vương gia yêu ai yêu cả đường đi. Đối bán duyên quân càng là cung kính có thừa, làm thành khách quý. Toàn bộ Đỏ Vũ Hài trong hội sở, bán duyên quân thành duy nhất nhân vật chính. Mã Vương gia bọn người tình nguyện làm vật làm nền, làm nổi ra bán duyên quân bất phàm thân phận. Trong hội sở nữ nhân tuyệt đại đa số đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Một đôi ngọc cánh tay ngàn người gối, một chút đỏ thắm môi vạn người nếm. Đã gặp nam nhân nhiều như cá giếc sang sông, nhưng giống bán duyên quân loại này không phải tăng phi đạo, không phải tục kỳ hoa quái già, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó rất nhiều nữ nhân đều chạy đến tìm bán duyên quân uống rượu. Tại bán duyên quân trước mặt bao quát áo giải mang, đại hiến ân chuyên cần, chủ động đối bán duyên quân ôm ấp yêu thương. Còn mỹ danh nói, muốn thỉnh cầu bán duyên quân giúp các nàng cử hành khai quang nghi thức. Tại hơn 20 nữ nhân thay nhau thế công dưới, cho dù là bán duyên quân loại này du tẩu tại trên tình trường quái già, một lúc sau cũng thua trận, chỉ có thể chạy trối chết, chạy ra hội sở. Sau đó thì cùng trước mắt Trịnh Tiểu Ái không hẹn mà gặp, chúng ta làm đạo lữ đi. Bán duyên quân lần nữa trịnh trọng sự tình thuật lại lấy vừa mới ý tứ, chờ mong ánh mắt, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Làm em gái ngươi, chỉ là lần này, bán duyên quân lời còn chưa nói hết, một đạo phách lối tiếng giống giận dữ đánh gãy. Tiếng giống giận dữ, từ đằng xa dường như sấm sét cuồn cuộn truyền đến, dọa đến Trịnh Tiểu Ái không khỏi phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Lại đem hai tay vạch tại bán duyên quân trên cổ, trước ngực phong cảnh, lại một lần nữa thân mật chặt chẽ kề sát tại bán duyên quân trên ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.